Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Vân Vu Động. Năm người qua loa thu thập xong, liền đi theo Tôn Khang vượt qua một tòa núi nhỏ sườn núi. Đi tới chỗ kia ẩn nấp cửa động, quả nhiên như Tôn Khang nói, cửa động bị một lùm tươi tốt bụi cây ngăn trở. Nếu như không đi gần rất khó phát hiện, cửa động không lớn như một cái đơn môn. Bốn phía mọc đầy cỏ dại, cửa động phía trên có khắc ba cái chữ triện vân tương đương động. Ở giữa chữ lớn bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà mơ hồ không rõ. Lưu Ngọc Căn cứ còn sót lại bút họa, suy đoán ở giữa chữ hẳn là vu chữ. Hạ An Thanh hưng phấn nói ra, Tôn sư huynh, thật là một chỗ động phủ. Chúng ta mau đi nhìn một chút, từ cửa động bốn phía bụi cây, cỏ dại đến xem. Hẳn không có bị người nhanh chân đến trước. Lương Trinh kích động nói. Lương Trinh sau khi nói xong, hướng về phía trước hai bước liền muốn vội vàng vào động, liền bị Tôn Khang ngăn lại. Tôn Khang thận trọng mở miệng nói ra, không thể hành sự lỗ mãng, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Sư huynh nói rất đúng. Mặc dù nhìn qua là một chỗ hoang phế động phủ, liền chúng ta cũng không thể xem thường. Giống như vậy tiền nhân để lại nơi tu luyện, bình thường sẽ lưu lại pháp trận, cơ quan thủ hộ, còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Phương Lan Lan làm người cẩn thận, lập tức đồng ý nói. Lương Trinh thì có chút xem thường nói ra, nhìn cửa động cái này rách nát dạng, coi như lúc ấy có bày pháp trận, cơ quan, cạm bẫy, bây giờ từ lâu mất linh. Liền ngươi nói nhiều. Nghe Tôn sư huynh, Lan tỷ, Hạ An Thanh bấm một cái Lương Trinh, để hắn ngậm miệng, liền Lương Trinh trên mặt còn là hiện ra một tia không vui. Phương Lan Lan vì hòa hoãn cục diện, cũng cười nói, Lương sư huynh nói cũng không sai. Qua nhiều năm như vậy, lưu lại cơ quan, pháp trận xác định rất có thể sớm đã hoang phế. Chúng ta chỉ cần thêm chút chú ý là đủ. Trong động phủ ngoại trừ để lại cơ quan, cạm bẫy, pháp trận những này tiềm ẩn nguy hiểm, còn có thể nghỉ lại lấy mãnh thú, trở thành linh thú xào huyệt. Loại này thiên nhiên động quật đối với linh thú tới nói cực kỳ thoải mái dễ chịu, cho nên vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng. Tôn Khang tiếp lấy phân tích nói. Lương Trinh không tiếp tục mở miệng, trong lòng cũng cảm thấy Tôn Khang, Phương Lan Lan hai người nói rất có đạo lý, chỉ bất quá trên mặt mũi có chút không nhịn được. Vi huynh cùng Lương sư đệ phía trước mở đường. Lan Lan ngươi bọc hậu, sau khi tiến vào đều lưu ý bốn phía. Tôn Khang mở miệng dặn dò. Tôn Khang tay cầm thanh tùng kiếm nâng lên pháp cháo đi ở đằng trước. Lương Trinh theo sát phía sau. Một khối lục sắc quang thuẫn phiêu phù ở trước. Kia là hắn phòng ngự pháp khí, lục chữ thuẫn. Phương Lan Lan nắm chặt tử điện kiếm, chống đỡ màu xanh pháp cháo đi tại cuối cùng. Lưu Ngọc cùng Hạ An Thanh kẹp ở giữa. Tiến vào cửa động sau là một đầu nhỏ hẹp đường hành lang. Chỉ có hai người rộng. Đường hành lang trong rơi xuống không ít hòn đá. Năm người chậm chạp tiến lên. Trăm bước sau sáng tỏ thông suốt. Lưu Ngọc đám người đi tới một chỗ rộng rãi đại sảnh. Bốn phía một mảnh đen kịt hết sức yên tĩnh. Chỉ có năm người sàn sạt tiếng bước chân. Mọi người cẩn thận. Tôn Khang mở miệng nhắc nhở. Chợt thấy Tôn Khang một tay huy động kết xuất pháp ấn, thi triển phép thuật phụ trợ quang lượng thuật, một viên bóng da lớn nhỏ phát ra trắng sáng quang cầu hiện lên. Lập tức trong động phủ cảnh tượng hiện ra ở năm người trước mắt. Đại sảnh cực kỳ rộng rãi, chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận, nơi xa nhưng một mảnh lờ mờ. Năm người phía trước tàn tạ không chịu nổi, hiện đầy bụi đất cùng đá rơi. Còn có một số vỡ ra bàn đá, băng ghế đá, pho tượng, còn có sinh màu xám cỏ xỉ rêu. Hiển nhiên hoang phế đã lâu. Tôn sư huynh, phía trước đi xem một chút. Lương Trinh nhìn thoáng qua dưới chân, không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Liền mở miệng thúc giục nói. Nhìn cái kia có một chỗ chắc thất. Lưu Ngọc vui mừng nói. Lưu Ngọc thị lực vô cùng tốt. Rất nhanh phát hiện đại sảnh bên trái mở có một gian thạch thất. Mau đi nhìn một chút. Lương Trinh vượt qua Tôn Khang hướng thạch thất bước nhanh đi qua. Lương sư đệ, cẩn thận chút. Tôn Khang vội vàng mở miệng nhắc nhở. Lương Trinh nghe được nhắc nhở, chậm dần bước chân linh thức buông ra. Lục chữ thuẫn quang mang đại thịnh đè vào phía trước. Cẩn thận mà bước vào chắc thất. Chỉ thấy chắc thất bên trong đồng dạng tàn tạ không chịu nổi. Một ít mục nát làm bằng gỗ dụng cụ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chắc thất cũng không lớn. Liếc qua thấy ngay, Lương Trinh thu hồi lục chữ thuẫn. Tỉ mỉ lục lọi lên. Trinh ca, phát hiện cái gì không? Hạ An Thanh tiến vào chắc thất mừng rỡ hỏi. Lương Trinh ném đi trong tay một khối cũ nát tấm ván gỗ. Sầm mặt lắc đầu, tấm ván gỗ chợt rơi trên mặt đất, gây nên một trận bụi đất. Lương Trinh vội vàng ngừng thở, phẩy phẩy nhanh tay chạy bộ ra thạch thất. Năm người tiếp tục đi đến phía trước, lại phát hiện mấy chỗ không sai biệt lắm thạch thất. Bên trong đều là một mảnh hỗn độn, co quắp sập lấy to lớn hòn đá. Có thạch thất còn phát hiện đứt gãy giường đá. Lưu Ngọc đám người đi tới một chỗ đặc biệt trong thạch thất. Bên trong phát hiện vài tòa sụp đổ giá sách, tán lạc một ít thẻ tre, thư tịch, khiến năm người hưng phấn không thôi. Liền đến gần xem xét, phát hiện những này thẻ tre, thư tịch sớm đã phong hóa thành bụi đất, đụng một cái liền nát. Mọi người chẳng qua là cao hứng hụt một trận, làm sao đều thành dạng này a? Lưu Ngọc đứng lên thổi đi trên tay bụi đất, mất mát nói, tòi công bận rộn một trận. Lương Trinh nhún vai bất đắc dĩ nói, từ động trong cảnh tượng đến xem, đây đúng là một chỗ tiền nhân tu luyện động phủ, chỉ bất quá niên đại quá xa xưa, vật lưu lại đều đã mục nát. Phương Lan Lan thở dài nói, sư muội nói rất đúng, chỗ này động phủ cực lớn, động phủ chủ nhân nhất định là một vị tu vi cao thâm tiền bối. Đây chính là thư phòng, đi qua quá lâu, lưu lại đạo thư đã tàn tạ. Thật sự là quá đáng tiếc. Tôn Khang thở dài một hơi nói. Ai? Hạ An Thanh cũng bất đắc dĩ thở dài. Những này tiền nhân lưu lại thẻ tre, thư tịch cực kỳ chân quý. Nếu là tìm tới một, hai cái nguyên vẹn, vậy nhưng thật tốt. Tôn Khang thu hồi trong tay thanh tùng kiếm, triệt hồi quanh thân pháp cháo. Thần sắc buông lỏng đi ra thạch thất, vừa mở miệng nói ra. Nhanh đến đáy. Chúng ta về phía sau nhìn xem. Sư huynh, cẩn thận một chút. Phương Lan Lan nhắc nhở. Lương Trinh cũng thu hồi trong tay Hoàng Vân Kiếm. Triệt hồi pháp cháo khinh thường nói ra. Phương sư muội ngươi quá mức cẩn thận. Đây chẳng qua là một chỗ hoang phế động phủ. Tôn Khang cười nhẹ giải thích nói. Sư muội, Lương huynh nói không sai. Yên tâm đi. Không có gì nguy hiểm. Dù cho trước kia thiết đặt cơ quan. Pháp trận, bây giờ từ lâu mất hiệu lực. Mọi người chú ý một điểm liền tốt. Chúng ta tiến đến lâu như vậy, đều muốn lục soát xong. Nếu là nơi đây thiết đặt cơ quan, pháp trận, đã sớm phát động. Tôn Khang nói tiếp, Hạ An Thanh nghe Tôn Khang nói, cũng giải trừ pháp cháo. Chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, bởi vì một mực đỡ lấy pháp cháo. Không chỉ có lãng phí linh lực, còn tiêu hao tâm thần. Rất mệt mỏi ngươi. Phương Lan Lan ngẫm lại cũng đúng, cũng triệt hồi pháp cháo, liền cũng không có thu hồi trong tay tử điện kiếm, vẫn có một tia lo lắng. Lưu Ngọc lúc đi vào liền không có thi triển linh mộc cháo. Linh mộc cháo lực phòng ngự quá kém, đối với bây giờ Lưu Ngọc tới nói căn bản chính là lãng phí linh lực. Chỉ cần gặp nguy hiểm xuất hiện, Lưu Ngọc liền sẽ lập tức kích phát trên thân thiên ưng mặc nhiễm bào, phụ thêm mặc quang cháo. Năm người ra thư phòng trở lại đại sảnh, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Tôn Khang, Lương Trinh song song đi ở đằng trước. Không lâu, loáng thoáng thấy rõ phía trước là lấp kín vách đá. Hiển nhiên liền muốn đến động phủ cuối cùng. Nhưng mọi người nhưng không thu hoạch được gì. Đều mặt ủ mày trao. Nguyên bản kỳ vọng cơ duyên chẳng qua là không vui. Chúng ta một đi ngang qua đến, phát hiện phòng ngủ, xương phòng, thư phòng, nếu như là tiền nhân chỗ tu luyện, nên là còn có một chỗ đan thất mới đúng. Tôn Khang thả chậm chân quay đầu nói, đúng a, có thể hay không ngay ở phía trước. Hạ An Thanh mừng rỡ trả lời. Lưu Ngọc bốn người nghe xong, cảm thấy Tôn Khang nói tới không phải không có lý. Hào hứng một cái tăng vọt lên. lại có một ít chờ mong. Lúc này, đi ở đằng trước Lương Trinh, đột nhiên tăng tốc bước chân, bởi vì hắn tại cuối cùng trên vách tường, thấy được một gian thạch thất. Căn này thạch thất cùng phía trước phát hiện những cái kia thạch thất có chút khác biệt. Cửa phòng lớn mà tinh xảo, Lương Trinh phỏng đoán hẳn là căn này động phủ, đan thất chỗ. Trong lòng không khỏi có chút kích động. Hết chương.